Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, trong xe người. Thái Âm Vương thể, đây là thiên băng địa liệt tràng diện. Cái kia một chùm tử kim quang mang vọt lên trời cao. Mênh mang mênh mông cuồn cuộn, đem sao trời đều chém rụng mười mấy khỏa. Tại thương khung bên trong nổ vỡ nát. Trong một chớp mắt, toàn bộ thần huyết bí cảnh rộng lớn mênh mông thổ địa đều bị hồng mông thụ lực lượng cho rung động đến. Vô số thần huyết thú nằm dạp trên mặt đất, không ngừng rú thảm, nghẹt ngào. Tất cả nhân tộc kiêu tử đều bị đặt ở trên mặt đất, kinh hoàng không hiểu, răng rác, chỉ là một kích này mà thôi. Thập bát trọng địa ngục toàn bộ đều bị đánh xuyên. Một cái quang ảnh rực rỡ thông đạo một mực liên thông ra đến bên ngoài đi. Nhìn bá gia ta a, lão quy nơi đó lục đạo luân hồi chi lực nở rộ. Lõm khọp đột nhiên khẽ chụp, mang theo mấy người chui vào thông đạo bên trong. Một cái hư không nhảy vọt, lại xuất hiện thời điểm cái kia như giòi trong xương lực lượng rốt cục tiêu tán. Trốn ra được, ha ha. Liền nói bá gia ta là vô địch a, muôn lần chết địa ngục cục, cẩu thí muôn lần chết, bá gia ta gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Bầu không khí rất ngột ngạt, chỉ có không tim không phổi lão quỷ còn tại điên cuồng kêu gào. Vương Đông nhìn tinh khí sói mòn dần dần già đi mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại hồng nhan người già ngao nhược tư trên thân. Yên tâm đi, ta chính là đi khắp chân trời góc biển, cũng sẽ tìm ra đền bù sinh mệnh bổn nguyên bảo dược đến. Các người đều không cần buồn rầu, các người bất quá kim đan cảnh giới, trung phẩm thiên dược liền có thể hoàn toàn đền bù tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên. Vương Đông nói, tiểu tử ngươi cũng không cần nói láo, ngươi là khẳng định minh bạch. Các nàng bị muôn lần chết địa ngục cục thương tổn tới bổn nguyên tạo thành pháp tắc tổn thương. Trừ phi là tiểu dược vương, nếu không cứu không được bọn hắn. Như tên trộm tiểu bạch lang xuất hiện, bất quá bây giờ nó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang một bộ lỗ mũi chiêu thiên phách lối bộ dáng. Một bộ tiểu nhân đắc chí, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Nói chuyện tự nhiên không phải hắn, mà là Vương Đông bọn hắn hoài nghi là tử vật trong xe người. Đó là một cái phi thường dễ nghe giọng nữ, đáng tiếc lại bởi vì không mang theo một tia tình cảm gợn sóng, cho nên lộ ra phi thường lạnh lẽo cứng rắn chói tai. Mà tiểu dược vương tập hợp thiên địa chi linh tú, thiên sinh địa dưỡng, bảo dược bên trong xưng vương. Bên người tất nhiên có thủ hộ, có lẽ là tôn giả cấp bậc trận thế, hay là tôn giả cấp bậc đại yêu, mỗi một dạng đều đủ để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi sở dĩ nói như vậy, hẳn là đang an ủi mấy người bọn hắn đi, muốn đánh bạc mệnh đi hỗ trợ nhưng lại không muốn bị bọn hắn lo lắng. Người trong xe xem thấu hết, thảy, không che giấu chút nào tiết lộ ra. Vương Đông, đừng làm chuyện điên rồ, ngươi tiền đồ vô hạn, không thể đo lường, tương lai là muốn lấp lánh chư thiên nhiệm vụ, không muốn vì chúng ta mà thân phó hiểm cảnh. Ngao Nhược Tư rất cảm động, cũng rất lo lắng, muốn ngăn cản hắn. Vương Đông hướng về phía người trong xe kia chắp tay vái chào tới đất. Tiền bối, nghĩ đến ngài xuất hiện không chỉ là vạch trần ta ý nghĩ. Nghĩ đến ngài nhất định có biện pháp trợ giúp bọn hắn khôi phục bổn nguyên. Trong xe an tĩnh một chút, cái kia ngọt ngào mà băng lãnh thanh âm tái khởi. Không sai, ta có thể cứu bọn họ. Bất quá cần ngươi dâng ra một giọt tâm đầu huyết đến. Giao dịch này như thế nào? Không được, A Lão Vương. Trên thế giới này có quá nhiều thủ đoạn có thể dùng bổn nguyên trong lòng tinh huyết tiến hành chú sát, hoặc là càng quỷ dị hơn thủ đoạn. Lão Quy trực tiếp nhảy dựng lên. Tuyệt đối không được. Không phải liền là tiểu dược vương sao? Chúng ta song kiếm hợp bích, không dùng đến mấy năm liền có thể làm ra làm cải trắng gặm. Không cần đáp ứng nàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đông một câu lại trực tiếp thành Lão Quy đánh gục. Lão Quy ở nơi đó ụp ụp thì thầm. Nói cái gì không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt cái gì. Người trong xe thấy không rõ hình dạng cùng động tác. Chỉ gặp một cỗ nồng đậm quang mang bay ra. Mang theo dư thừa sinh mệnh năng lượng. Lóe lên một cái ở giữa liền không có vào đám người thể nội. Hồng mông không gian bị Vương Đông mở ra. Làm giả y các nàng cũng đã nhận được bổ sung. Nguyên bản tóc bạc da mồi lập tức xung doanh. Tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn san bằng, khí tức của thời gian quét sạch, ngao nhược tư da thịt tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận tuyệt đại thướt tha. Long Việt bọn người long tinh hổ mãnh tinh lực tràn đầy. Huyết khí trùng thiên, đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Ngươi đi theo ta, Bạch Lang kéo xe hướng phía động quật chỗ sâu mà đi. Vương Đông cũng không chậm trễ. Theo sát phía sau, một đạo năng lượng bình chướng chặn những người khác, cũng không biết đi về phía trước nhiều ít khoảng cách. Xe đám người có cải thiên hoán địa lực lượng, mang theo Vương Đông không thay đổi đồ vật, đến một cái chỗ thần kỳ. Nơi này khắp nơi đều có thiên dược, bốn phương tám hướng tán lạc vô số thiên thạch, thậm chí ngay cả tiểu xảo nhà gỗ đều là dùng ức vạn năm thần mộc đến dựng. Ở chỗ này vùng đất trung ương có một gốc bảo dược. Bất quá bây giờ đã khô héo. Chỉ có thể nhìn thấy phía trên còn tải lóe ra phù văn thần bí. Có một loại nồng đậm thần lực đang lưu truyền. Siêu trần thoát tục. Đây chẳng lẽ là một gốc thần dược? Vương Đông giật mình không thôi. Hắn tu vi mặc dù không có ở đây nhưng là nhãn lực vẫn còn. Này căn bản chính là một gốc thần dược. Không sai, người trong xe thoải mái thừa nhận, cũng không có che lấp. Ta muốn ngươi bổn nguyên tinh huyết chính là muốn đổ vào này gốc thoi thóp thần dược. Đã ngươi đã đáp ứng, vậy thì bắt đầu đi. Vương Đông nếu đáp ứng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn xé ra da thịt cùng trái tim, một đầu tử kim huyết tiễn liền bay ra, chui vào cái kia thần dược bên trong, quang mang lóe lên. Máu tươi liền bị thu nạp, ngay sau đó phù văn xen lẫn, cái kia thần dược vậy mà hóa thành một đầu lao nhanh tại nguyệt quang bên trong thần lang. Ngay sau đó liệt diễm thiêu đốt phù văn sán lạn, cả cây thần dược hóa thành cho bụi, một hạt giống chậm rãi rơi xuống. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm, máu của ngươi bên trong ẩn chứa ngập trời tạo hóa. Người trong xe tiếng nói bên trong lần thứ nhất có gợn sóng. Ta cứu được bằng hữu của ngươi. Ngươi đã cứu ta thần dược. Giữa chúng ta thanh toán xong. Tiền bối, ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Vương Đông chần chờ một chút hay là hỏi. Này thần huyết bí cảnh là lúc nào xuất hiện? Làm sao xuất hiện? Ngài là một mực ở chỗ này sao? Tiểu bối, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta tồn tại tuế nguyệt chi cổ lão viễn siêu này bí cảnh hình thành. Này bí cảnh chính là trăm vạn năm phía trước mới hình thành. Ngày đó bạo phát kinh thiên đại chiến. Có thần huyết từ trên trời giáng xuống. Thiên địa sụp đổ, địa mạch quyết đoán. Thần huyết cô đọng thiên địa, hóa thành một cái tiểu thế giới. Ta một mực ở tại nơi đây, cũng không muốn đổi, cho nên một mực ở chỗ này. Vương Đông còn muốn hỏi cái gì? Kết quả từ chiếc xe kia bên trong vươn một con nhỏ nhắn xinh xắn linh lung bàn tay. Nhẹ nhàng vung lên, lập tức thiên diêu chuyển. Chờ Vương Đông lại nhìn thời điểm liền xuất hiện tại Ngao Nhược Tư bên cạnh bọn họ. Lão Quy lập tức đi lên hỏi lung tung này kia. Vương Đông chỉ có thể nói một chút sự tình. Vừa nghe nói có thần dược Lão Quy kém chút nhảy lên đầu lật ngói. Cả người đều điên cuồng lại ăn chó dại hoàn. Nhưng là nghĩ tới người trong xe kinh khủng. Gia hỏa này lập tức liền thành xương đánh quả cà. Ỉu xìu bẹp. Rất hiển nhiên bọn hắn là gặp một tôn chân chính lão quái vật. Biến thái cấp bậc cường giả. nếu như lão Quy còn có được cùng Phật Tôn nhe răng thời điểm thực lực, tự nhiên không sợ hãi, nhưng là hiện tại không được. Hắn hiện tại chính là cái kim đan nhất trọng thiên nhược kê quy, không có khả năng có một chút hy vọng. Rời đi muôn lần chết địa ngục cục về sau, một nhóm 8 người trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ đang rơi xuống loại này cửu tử nhất sinh đại sát cục bên trong. Ngao Nhược Tư kinh lịch sống chết trước mắt, đối phương đông tình cảm càng nồng nặc, dẫn tới Tiểu Ngọc Nhi rất không cao hứng, thời thời khắc khắc nhe răng trợn mắt, khiêng đại côn tử ở nơi đó khoa tay đến khoa tay đi. Cuối cùng Vương Đông vận dụng truyền tống môn lực lượng, thông qua tại Hàn Độc Nguyệt Hoa Thế bên trong lưu lại truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Phong Ngưng Vũ bọn hắn bên kia. Hiện tại Hàn Độc Nguyệt Hoa Thế đã cùng Nguyệt Thỏ Nhiễm Hàn Thế dung hợp quy nhất, hoàn mỹ giao hòa, hóa thành Thỏ Ngọc Thuốc Thiềm Tạo Hóa Thế. Thái Âm Vương khí điên cuồng phun trào, Ngân Linh cùng Phong Ngưng Vũ Thuế Biến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vương Đông cùng Lão Quy đều tại tán thưởng tạo hóa thần kỳ, quỷ hủ thần công, Phong Ngưng Vũ vậy mà thật bị hậu thiên sáng tạo ra Thái Âm Vương thể. Về sau thành tựu không thể đoán trước, đơn giản tiện sát người bên ngoài. Cái kia một loại vương thể bổn nguyên phun trào, thậm chí dẫn động Bạch Như Ý cùng Tiểu Nguyệt Nhi bổn nguyên rung động ầm ầm. Tương hỗ tranh phong, Long Việt, Ngao Nhược Tư bọn người cảm nhận được loại kia cảm giác áp bách, không khỏi kinh hãi vô cùng. Ngân Linh đạt được lợi ích cũng là tương đương to lớn. Huyết mạch của nàng gông xiềng hoàn toàn bị phá vỡ, sinh trưởng ra 9 khỏa đầu lâu, tu vi cũng đến nửa bước kim đan cảnh giới, có thể xưng tiến bộ thần tốc, nồng độ dòng máu có thể so với hạ đẳng vương thể. Ông trời của ta, Thái Âm Vương thể rốt cục xuất hiện, tiền đồ vô lượng a, tiền đồ vô lượng. Lại thêm Bạch cô nương Như Ý vương thể, lão vương, đến lúc đó chúng ta đi Thái Âm cấm khu đi một lần a. Lão Quy chảy nước miếng đều chảy ra, nghĩ đến vô số bảo vật đang hướng về mình ngoắc, ôm ấp yêu thương, tự tiến cử cái chiếu. Có lẽ đến lúc đó chúng ta hầu như không cần xuất lực, liền có thể đạt được bó lớn chỗ tốt, thậm chí có thể dẫn tới cấm khu thần dược. Đây mới thực sự là vận may lớn a, có thể một bước lên trời. Vương Đông lập tức khịt mũi coi thường, Thái Âm cấm khu tồn tại ước vạn năm, ngay cả chí tôn đều có vẫn lạc khả năng, chỉ bằng chúng ta này mấy khối mặt hàng cũng dám đi qua chiêu chọc, vẫn là tranh thủ thời gian thành thành thật thật tăng cao tu vi đi. Hai người rất hiển nhiên đều là ngầm hiểu lẫn nhau, biết lai lịch của đối phương đều thật không đơn giản, cho nên có thể thỏa thích thảo luận. Bọn hắn biết rất nhiều đại bí mật, cũng có vô số thủ đoạn, khiếm khuyết đơn giản chính là tu vi mà thôi. Cho nên bọn hắn đều khát vọng thực lực cường đại, muốn tại này thần huyết bí cảnh bên trong càng nhanh hơn tăng lên mình. Rốt cục Thái Âm Vương quang bị dùng hết, dù sau này Thỏ Ngọc Thuốc Thiềm Tạo Hóa Thế chỉ là Vương Đông hậu thiên bố trí hình thành, cũng không phải là tiên thiên thành tựu. Nếu không tạo hóa chi lực nghịch thiên, cơ hồ có thể bồi dưỡng một tôn Thái Âm thần thể. Liền xem như bồi dưỡng không xuất thần thể, đem Ngân Linh hóa thành Thái Âm vương thể cũng là rất nhẹ nhàng. Bất quá lần này tạo hóa đối hai nữ tới nói đã khá kinh người. Ầm ầm, Nguyệt Hoa Đông đến, phô thiên cái địa, lôi đình oanh minh, Phong Ngưng Vũ phá quan kim đan dẫn tới Phong Lôi Vũ Điện. Đây là thiên kiếp đến, mà lại phi thường khủng bố. Bất quá Thái Âm Vương thể cũng không phải là trưng cho đẹp. Phong Ngưng Vũ tại lôi đình bên trong xuyên thẳng qua, trong lúc phất tay đều kéo theo quầng trăng chuyển động, Thái Âm đại thần thông phun trào, càng ngày càng đáng sợ. Đó là nàng đối Thái Âm Vương thể lý giải sâu hơn. Trận này lôi kiếp trọn vẹn hơn một xích nửa canh giờ. Cuối cùng Phong Ngưng Vũ phá quan mà ra, nàng tuyệt đại thướt tha phong thái yểu điệu, đạp không mà đến, mái tóc tung bay như thiên hà, con người óng ánh giống như sao trời. Nàng nhẹ nhàng đi vào Vương Đông bên người, tiếu yếp như hoa kiều mị, không để lại dấu vết, đem Ngao Nhược Tư chen đến một bên. Phong thái bộc lộ tuyệt đại phong hoa, cái kia nồng đậm đến tan không ra tình nghĩa đủ để làm Bách Luyện Cương Hóa làm ngón tay mềm. Ngao Nhược Tư bản năng cảm nhận được uy hiếp, quyến rũ cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Hai đại mỹ nhân ganh đua sắc đẹp, đều mảy may cũng không che giấu mình vẻ đẹp. Thật là hồng nhan họa thủy. Vương Đông bị phá trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cũng chỉ có thể đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Chuyện nơi đây đã kết thúc. Bọn hắn một bên đào móc huyết tinh, một bên du lịch thần huyết bí cảnh. Vương Đông, lão quy thủ đoạn thiên phú, lại thêm Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên cảm ứng cùng Bạch Như Ý vạn sự như ý. Bọn hắn quả thực là không có gì bất lợi. Không biết bao nhiêu huyết tinh hết thảy đều bị bọn hắn đào móc, quét sạch sành xanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?